Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái, em đưa bút cho chị. Xin chị viết một cuốn sách về cách theo đuổi crush đi. Em sẽ mua ngay lập tức. Nếu ngày mai em không thấy cuốn sách của chị ở tiệm sách, em sẽ đập luôn tiệm sách đó. Không viết sách cũng được. Chị gái mở lớp dạy đi. Em sẽ quỳ mà nghe. Nhìn thấy những bình luận này, Xuân Phong vi vi nở một nụ cười. Hai má lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Cô gật đầu, nói một cách thoải mái. Nếu có cơ hội, tôi sẽ chia sẻ với các chị gái. Nhưng hiện tại không được. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Sinh viên phải cố gắng học thôi. Tốt quá, cảm ơn chị gái. Chúc chị gái cuối kỳ thi tốt. Nói đến, nhìn vào bối cảnh của chị gái, hình như là đang ở quán cà phê nhỉ. Trên bàn có hai ly cà phê, một ly là mua cho bạn trai phải không? Lúc này, mặt của Xuân Phong vi vi thay đổi. Cô vốn đang vui vẻ tương tác với bình luận, nhưng khi nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, cô bất ngờ im lặng, chớp mắt một cái, ánh mắt lộ ra sự phức tạp. Ngay lúc này, giọng nói do dự của Lương An Vãn vang lên qua màn hình. Cuộc sống của bạn khá thuận lợi. Hiện tại không có vấn đề gì cần giải quyết. Điều duy nhất cần lưu ý là... Lương An Vãn dừng lại một chút, nói một cách bóng gió. Người có mệnh đào hoa từ xưa đã rất phong lưu đa tình. Điều này là bình thường. Tuy nhiên, mệnh không cố định. Quan trọng hơn là giữ vững đạo đức của mình. Nếu lạc bước, không chừng cuối đời sẽ rơi vào kết cục bi thảm. Lương An Vãn đã tính ra, cô gái xinh đẹp và hoạt bát trước mặt này đang vướng phải hai mối quan hệ tình cảm. Không chỉ vậy, cô ấy còn giữ mối quan hệ mơ hồ với những người quen khác. Nói cách khác, mặc dù Xuân Phong Vi Vi trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực ra lại là một cô gái rất đa tình. Hà, ý của streamer là chị gái hiện tại đang làm chuyện không đúng đắn sao? Tôi bỗng nhớ đến tên lừa đảo trước đây. Người đã đi qua ba mối quan hệ, giả làm con gái và yêu đương với bạn cùng phòng. Mọi người đừng nghĩ quá nhiều. Có thể streamer chỉ đang nhắc nhở một chút về hậu quả nếu không giữ đạo đức. Không nhất thiết là chị gái đã làm gì sai đâu. Các bình luận trong phòng livestream có người hoài nghi, có người ủng hộ, nội dung thì rất đa dạng. Tuy nhiên, Xuân Phong Vi Vi ngay lập tức hiểu được ý của Lương An Vãn. Sắc mặt cô tái đi, cô ngừng thở, lo lắng siết chặt mép áo của mình. Cô mím môi, giải thích, anh ấy theo đuổi tôi đã lâu, nhưng tôi chưa từng làm gì sai với bạn trai của mình. Hôm nay mời anh ấy uống cà phê chỉ là để cảm ơn anh ấy vì đã giúp tôi vài ngày trước thôi. Xuân Phong Vi Vi không giải thích quá chi tiết, nhưng từ vài câu ngắn gọn, thông tin mà cô tiết lộ đã đủ khiến mọi người bất ngờ. Và những người xem trong phòng livestream lập tức bàng hoàng. Nghe ý này, thì cà phê không phải là mua cho bạn trai mà là cho một người khác rồi. Mặc dù vậy, trong trường hợp bạn trai không biết, liên lạc và hẹn gặp một người con trai khác để uống cà phê thì cũng là hơi quá rồi. Nếu tôi là bạn trai của cô, tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Đúng vậy, chị gái nói là chưa làm gì sai với bạn trai. Nhưng khi cậu con trai kia theo đuổi cô, sao không từ chối dứt khoát, nói mình đã có bạn trai rồi. Tôi không tin vào xã hội hiện đại mà vẫn có những người đàn ông biết rõ cô ấy có bạn trai mà vẫn cố bám theo. Bạn trên đó thật ngây thơ quá. Xã hội này có đầy những người đàn ông vô liêm sỉ. Sao bạn lại biết không có những người như vậy? Hơn nữa, sao bạn lại biết chị gái không từ chối dứt khoát? Và chị gái không phải đã nói sao? Hôm nay chỉ là để cảm ơn. Chỉ đơn giản là uống cà phê thôi mà. Phải báo cáo cho bạn trai sao? Các bạn yêu nhau mà có tính kiểm soát thế này à? Không cho người ta có cuộc sống riêng sao? Cách trương.